Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, phần 136, ngập trong vàng son phù không thành quá mức thần bí. Hắn đối đại lão cũng hiểu biết quá ít, dài dòng trong cuộc đời. Có lẽ vĩnh viễn chỉ có thể truy đuổi ở đại lão bóng dáng lúc sau. Nhưng hắn ít nhất tưởng ở màn ảnh cùng người yêu sóng vai mà đi. Ký ức lóe sáng lại đến vừa rồi cùng chủ tiệm nói chuyện phía Money. 3 tháng kết hôn, các ngươi người trẻ tuổi cũng nên sớm một chút suy xét. Vu Cẩn quơ quơ đầu, làm nghèo khổ tiểu luyện tập sinh hắn còn không có bất luận cái gì cầu hôn tư bản. Ít nhất muốn xuất đạo, muốn trở thành chức nghiệp trốn sát tuyển thủ, còn có tinh tế lích. Vu Cẩn bỗng nhiên nghiêng đi đầu, ánh mắt lóe sáng nhìn về phía đại lão sườn mặt. Tư duy phiêu nha phiêu, nếu có thể phùng tinh tế lích quán quân cúp hướng đại lão cầu hôn. Vệ thời, ân, Vu Cẩn soát một chút thẳng thắn sống lưng, luống cuống tay chân tắt đi trong đầu đang ở chiếu phim, đoạt giải quán quân chiến thắng trở về. Ôm được mỹ nhân về, video ngắn, gập ghềnh hứa hẹn, ta sẽ nỗ lực, nam nhân nhìn về phía ngốc bẹp thiếu niên. Lại là đem không hề trên dưới văn câu này cấp nghe hiểu. Thô ráp bàn tay ở tiểu quyền mao thượng loát đem. Hành, hảo hảo thi đấu. Tưởng nhảy nhót liền nhảy nhót. Chờ thật lớn tay chảo bánh lạnh xuống dưới. Vu Cẩn lập tức từ bên trái khai gạm. Miệng trương đến lớn nhất. Vệ thời, liền như vậy ăn. Miệng trương không mệt. Vu Cẩn ngượng ngùng, hình như là điểm nhiều. Nam nhân cuốn lên tay áo. Cường tráng hữu lực cánh tay lướt qua Vu Cẩn, quen cầm súng tay nắm lên dầu mỡ bao ni lông. Thế hắn bắt tay chảo bánh tụ cái rác, từ này ăn, Vu Cẩn ánh mắt kính ngưỡng, a ô cắn một cái miệng nhỏ, đem hoàn hảo bên kia đưa cho đại lão. Không phóng 9 tầng tháp, ăn ngon không? Nam nhân theo hắn giấu răng cắn đi xuống. Không tồi, Vu Cẩn vui dạo dực phải về tới. Hai người ngươi một ngụm ta một ngụm thẳng đến đem bánh bột ngô ăn xong. Vu Cẩn nửa ngày cũng không tìm được rửa tay địa phương. Vừa quay đầu lại mới nhìn đến đại lão ở ghế dài bên. Tìm thanh khiết người máy thong thả ung dung tễ điểm bọt biển. Không kiến thức tiểu luyện tập sinh mở to hai mắt. Vệ thời tiếp đón hắn lại đây. Vu Cẩn không hiểu liền hỏi. Loại này là xoa xoa là được. Nam nhân gật đầu, ý bảo Vu Cẩn duỗi tay, một phen bắt được xoa nha xoa, sáng lấp lánh trong suốt phao phao từ hai người gian phiêu khởi. Vu Cẩn hô hô thổi khí, phao phao đánh vào vệ thời trên mặt, bẹp phá một cái, vệ thời, ngoặc kép, Vu Cẩn, không phải ta không có, chính một trận gió thổi tới, lung tung rối loạn bọt xà phòng phao toàn đánh trở về Vu Cẩn trên mặt. Vệ thời cười nhẹ, nhắm mắt, Vu Cẩn nhắm mắt, theo bản năng cầm đại lão tay, không hề có phát giác nam nhân chính bình tĩnh nhìn về phía hắn. Như là muốn đem người gắt gao ghi tạc trong đầu, bữa ăn khuya lúc sau, Huyền Phù xe lần thứ hai đem Vu Cẩn đưa về huấn luyện căn cứ. Ta sẽ đi ra ngoài một chuyến, 2 chu sau trở về, trong bóng đêm, vệ thời đột nhiên mở miệng, Vu Cẩn sửng sốt, 2 chu. Thậm chí bao gồm Crowson tú nhập học một vòng, nhưng mà hỏi lại cậy không ra càng nhiều tin tức. Vu Cẩn hơi có mất mát, ít khi tỉnh lại, một mặt ma kỳ thời gian một mặt hướng đại lão trình bày chính mình suy đoán. Nữ đoàn, Vách Sai Cung, Vũ Hội, đầu cuối hình chiếu ở Huyền Phù xe nhỏ hẹp không gian nội. Hàng phía trước ghế nằm buông, hai người sóng vai dựa vào, hô hấp đánh hô hấp. Đa số là Vu Cẩn đang nói, ngẫu nhiên vệ thời gia nhập phân tích, thậm chí có khả năng, tuyển thủ chi gian không tồn tại mới bắt đầu tổ đội cơ chế. Kết minh cũng tùy thời sẽ bởi vì phe phái đấu tranh. Thân phận thẻ bài đổi mà chia rẽ, ngô, Vu Cẩn òm ọp nói, đột nhiên trợn tròn đôi mắt, vệ thời biểu tình không hiện, vừa lòng rút về chỗ ngồi, mệnh lệnh Vu Cẩn tiếp tục. Vu Cẩn ánh mắt lên án, môi ướt át mềm ấm, gập ghềnh giải thích, ngoặc kép, thẻ bài điều, đổi lúc sau, liền, nam nhân đột nhiên đem người hướng trong lòng ngực ôm. Ân Phu Khẩn ngẩng đầu chờ đại lão phân tích quy tắc. Vệ Thời cân nhắc, ngoặc kép, ân, lại thân một chút, Phu Khẩn. Ngoặc kép chấm than, cánh tay trái đột nhiên bị lôi kéo. Phu Khẩn bị bắt giơ lên đầu. Che trời lấp đất bị bỏng hóc môn ở huyền phù xe hẹp hỏi trước và oanh oanh liệt liệt lan tràn. Vệ Thời cơ hồ này đây hiếp bức tư thái ở thiếu niên môi răng gian càn quét. Khẩn thật cứng rắn cơ bắp cộm Vu Khẩn sinh đau. Hồi lâu, Vệ Thời mới dừng lại động tác, gần như cực đoan chiếm hữu dục biến mất, kích thích tố vẫn như cũ ở máu nội sôi trào. Cảm xúc dao động ở vừa rồi có một cái chớp mắt thậm chí vượt qua ngạch giá trị. Đệ tứ đợt trị liệu, hắn ánh mắt hơi ám, phủ lên Vu Khẩn đỉnh đầu tóc quan, đem hủy hủy khuất khuất tiểu lông mềm sơ thuận, liền như vậy linh tinh nửa điểm quy tắc, hai người chính là thảo luận nửa giờ. Chờ Vu Khẩn vựng vựng hồ hồ đi xuống xe, đột nhiên nhớ tới cái gì quay đầu lại. Hai chu, Vệ Thời gật đầu, Vu Khẩn ghi nhớ, vẫy vẫy tay cùng đại lão cáo biệt. Sau đó lập tức đi vào trong bóng đêm huấn luyện căn cứ. Không thể đứng ở đại lão bên người. Chỉ có một nguyên nhân. Chính là chính mình còn chưa đủ cường đại. Vu Khẩn hấp tấp chạy tiến phòng huấn luyện. Giơ lên chữ thập kiếm. Mở ra phó bản. Còn ở ngây ngô cười biểu tình thu liễm. Ánh mắt lăng liệt như lưỡi đao. Ở dưới đèn rạng rỡ lập lòe. Thứ đánh. Phách Chemani thành kính chắc chắn. Đêm khuya. Phù không thành căn cứ quân sự, kim loại khí giới ở đèn mổ hạ phiếm hàn quang, tống nghiên cứu viên cuối cùng một lần cùng Vệ Thời câu thông đợt trị liệu chi tiết. Ngoặc kép, hai chu nội sự vụ sẽ từ Mao chấp pháp quan xử lý. Trích vì nơi đó có A Tuấn theo vào, xin yên tâm đi ký ức hồi tưởng, cùng tiền tam thứ đợt trị liệu bất đồng, sẽ kích phát đại lượng mặt trái cảm xúc, bao gồm bạo ngược dục, ghen ghét. Phẫn nộ từ từ, ta tưởng lại xác nhận một lần, ngài có thể lựa chọn cự tuyệt đợt trị liệu, duy trì hiện trạng, cũng có thể lựa chọn gánh vác nguy hiểm tiếp tục. Vệ Thời, tiếp tục tống nghiên cứu viên gật gật đầu, cảm thán đem ký tên đơn đưa cho Vệ Thời. Mặt trái cảm xúc điều động thời điểm, bị người trị liệu tiềm thức vẫn cứ sẽ đối ngoại phong bế. Chúng ta vô pháp thế ngài trải vuốt, chỉ có thể dựa vào ngài chính mình. Đệ tứ đợt trị liệu là cao nguy trị liệu, liên tính ở đế quốc, xác suất thành công cũng không vượt qua 85%, ký ức hồi tưởng cùng loại dùng một lần tiêm vào 200 mL/cc, bị người trị liệu có cực tiểu khả năng bị nhốt ở trong tiềm thức. Đương nhiên, ta muốn cho ngài biết, ngài phía sau còn có toàn bộ phòng thí nghiệm cùng phù không thành. Liên tính lần này hiệu quả trị liệu thất bại. Chúng ta cũng sẽ toàn lực ứng phó đem ngài mang đi ra ngoài, Vệ Thời gật đầu. Cầm lấy bút lập tức ký tên, cảm xúc không xiềng, so với khống chế cải tạo nhân tình tự dao động ngạch giá trị. Ở thiết kế lúc ban đầu, nó càng quan trọng chức trách là làm một đạo tự hủy khóa. Tựa như thêm vào với vũ khí thượng vỏ, để ngừa nó đối khống chế giả phản chiến, trái lệnh giả chết, 6 năm trước. Duy nhất chìa khóa bí mật bị phá hủy ở R-code căn cứ bên trong. Bao gồm hắn ở bên trong, Thiệu Du, Mao Đông Thanh, Ngụy Diễn cùng sở hữu cải tạo nhân thể nội gông xiềng đều biến thành bom không hẹn giờ. Không có người biết khi nào sẽ kích phát, duy nhất lui khóa phương pháp, chính là dùng dài dòng đợt trị liệu một đạo cởi bỏ. Tống nghiên cứu viên thu ký tên đơn, trên hành lang. Chờ đã lâu Mao Đông Thanh đẩy cửa mà nhập, đèn mổ hạ, Vệ Thời tiến vào lạnh lẽo dụng cụ, hai vị người mặc áo blau trắng trợ lý cùng tống nghiên cứu viên cùng nhau. Lặp lại xác nhận dự thiết không có Lemony, Mao Đông Thanh gật đầu. Tống nghiên cứu viên cắn răng một cái đánh cái thủ thế. Ánh đèn tắt, dụng cụ chậm rãi vận chuyển, kim đồng hồ hơi đốn, dựa hướng ban đêm 11 giờ chỉnh, leng keng một tiếng. Phù không căn cứ, Vu Khẩn bị đồng hồ treo tường kinh khởi, hoảng không ngừng đóng huấn luyện thiết bị, nguyên lành nuốt vào thể lực chữa trị tề, đem huấn luyện phục đỉnh ở trên đầu, chạy như bay hồi Tamani phòng ngủ lâu nội, ở trên lầu xem tiểu thuyết Caesar một phách lan can, ai trở về. Ta nói này, hơn phân nửa đêm như thế nào có một khối bố ở phía dưới chai. Vu Cẩn lóe tóc giặt sạch cái chiến đấu tắm, ướt chít chít tễ đến cách vách. So dự định tổ sẽ thời gian đến trễ 5 phút, chạy nhanh xin lỗi, bên ngoài trời mưa, Tả Y không chút nào để ý. Bàn tay vung lên trưng dụng scissor khăn lông đem Vu Cẩn bọc lên. Cũng mạnh mẽ khen ái học tập, có thể chịu khổ huấn luyện mẫu mực tiểu Vu Tương. Tốt đẹp tiểu đội bầu không khí lại ở mở ra cùng ngày tổ nội đặc huấn sau lâm vào quỷ quyệt. Hình chiếu màn hình ở giữa, ứng tương tương ngàn dặn dò vạn dặn dò, học tập tư liệu đang ở thong thả truyền phát tin. Một nam một nữ hai vị vũ đạo lão sư lúm đồng tiền như hoa. Ở thảm đỏ thượng xoay tròn, nhảy lên, xoay tròn, nhảy lên, Tả Y ấn hạ nút tạm dừng, chậm gì gì mở miệng, ai nhảy nữ bước, đặt ở trên bàn mấy chỉ tay dây tốc thu được bàn bản phía dưới. Tả Y vẻ mặt ôn hòa, có hay không có ý tưởng luyện tập sinh nguyện ý vì đại gia hy sinh một chút, một mảnh yên tĩnh. Tả Y một tiếng ho nhẹ, có hay không đánh đột kích vị. Còn rất có ý tưởng luyện tập sinh nguyện ý cho đại gia phụng hiến một chút, Caesar đại hỉ. Có, xoát một chút giơ lên Vu Cẩn tay. Vu Cẩn mộng bức nhìn về phía tay mình, Tả Y một phách cái bàn. Nghiêm túc, hành, chính là vị này có bụng nhỏ Caesar tuyển thủ. Nửa giờ sau, bị thay phiên trà đạp đến tinh bị lực tẫn Caesar nằm xoài trên giường. Nhảy bất động, hôm nay không tiếp khách. Tả Y một chân xùy ở hắn đại phì chân thượng, người mẹ nó giảm chi không a? Như thế nào lại béo? Vu Cẩn không đành lòng, thế Caesar hủy đi một quản chữa trị tế, cùng đồng đội chào hỏi, đuổi ở 12 giờ trước trở lại phòng ngủ, mềm xốp giường chăn mang theo nhàn nhạt dương quang hương khí. Sâm panh hoa hồng ở bình hoa nội nhẹ nhàng dựa, ngoài cửa sổ mưa nhỏ tầm tã. Vu Cẩn theo thường lệ đánh cái hai cái lăn nhi, tiểu viên mặt ở gối đầu thượng cọ tới cọ đi, thẳng đến toàn bộ ổ chăn đều nóng hừng hực, đôi mắt một bế liền lâm vào ngủ say, cảnh trong mơ tràn đầy ấm áp quang, người mặc áo bào trắng hiến tế ở vì xuất chinh kỵ sĩ cầu phúc. Quang ảnh hư hóa điện phủ thượng thân tượng, có người ở thương xót mỉm cười. Vu Cẩn nhìn về phía bên hông bội kia mani đồng liêu hi hi ha ha xô đầy. Thiếp vàng câu thơ vờn quanh bọn họ chuôi kia mani hiến tế cười tủm tỉm đối Vu Cẩn sái thủy. Thần linh sẽ bởi vì câu thơ đứng ở ngươi vai sườn. Nói cho ta, ngươi trên chuôi kiếm viết cái gì, Vu Cẩn cúi đầu. Vệ, thần quang chợt lóa mắt như ngày hỏa, cả tòa điện phủ hừng hực thiêu đốt. Vu Cẩn cuống quýt hướng điện thờ chung thần linh. Hắn có cùng vệ thời giống nhau như đúc ngũ quan, mặt mày buông xuống. Xuyên qua xa xa hư không tương vọng, ngọn lửa theo hắn trường bào lan tràn hướng về phía trước. Nuốt hết nam nhân vạt áo, tay cầm kiếm, giày rộng vai, Vu Cẩn ở biển lửa chung dồn dập thở dốc, theo bản năng vươn tay, bị ngọn lửa cắn nuốt đầu ngón tay lại không giống bị bỏng cháy. Mà là như trụy hầm băng, Vu Cẩn đột nhiên bừng tỉnh, kịch liệt tiếng gió ở bên tai gào thét, ngoài cửa sổ mưa to như chú. Nước mưa theo nửa khai khung cửa sổ dũng mãnh vào, làm ướt giường đệm ven, sâm panh hoa hồng bị gió yêu ma thổi siêu siêu vẹo vẹo. Cánh hoa vụn vặt rơi rụng, ở Vu Cẩn chuẩn bị quan phía trước cửa sổ một cái chớp mắt. Tim đập sậu liệt, mấy chục cây em ngoại phù không căn cứ quân sự. Hết chương.